Tuyệt thế vũ thần, tác giả, Tịnh Vô Ngân, thực hiện, Thư viện báo, chương 294, lấy tâm tương giao, chương 295, lấy tâm tương giao. Lần này hỏa lão vẫn chưa cùng xích lão tranh luận, gật gật đầu, cười nói, đúng là chuyện may mắn, mười mấy tuổi võ tu, thiên nhân hợp nhất cảnh giới. Lấy linh vũ cảnh tầng 8 tu vi đánh giết huyền vũ cảnh cường giả. Nói thật, ta rất chờ mong Lâm Phong trưởng thành sẽ là cỡ nào bá nói. Xích lão gật gật đầu. Hắn cũng nghe hỏa lão nói rồi Lâm Phong sự. Huống hồ, bây giờ này thiên lạc cổ thành đã sôi sùng sục. Toàn bộ đều là do Lâm Phong gây nên. Lâm Phong, nắm giữ hiếm thấy thiên phú. Những đại tông môn đó cái gọi là thiên tài cùng hắn so ra chính là cái cha. Loại thiên tài này trăm năm khó gặp một lần. Nếu là không chết, tiện lợi lăng vân, xích lão cũng rất chờ mong có thể chứng kiến nhất tuyệt thế cường giả trưởng thành. Không thể nghi ngờ là một cái khiến người ta hưng phấn sự tình. Công chúa nha đầu đấu yêu ký chương mới nhất. Lâm Phong mỉm cười lắc lắc đầu. Thiên phú của hắn tạm thời bất luận, nhưng hắn thực lực nhưng đặt tại nơi này. Quá nhiều người mạnh hơn hắn. Hắn cần thực lực mạnh mẽ. Hy vọng sẽ có một ngày, có thể chân chính lăng vân thiên địa, đạp bước trên hư không, quan sát chúng sinh, cấp độ kia dũng cảm, sẽ cỡ nào ầm ầm sóng dậy. Hỏa lão, xích lão, chúng ta đồng thời thảo luận một chút huyết hồn huyền đan luyện chế. Sau đó trước tiên mở lô luyện đan đi. Lâm Phong nói một tiếng. Hỏa lão cùng xích lão con ngươi tinh mang lấp lóe, mang theo từng tia kỳ đãi chi ý. Lập tức ba người một khối thảo luận luyện chế đan dược chi tiết nhỏ. Trung phẩm huyền đan luyện chế cực kỳ phức tạp. Vốn là hỏa lão cùng xích lão tuy rằng tranh luận, nhưng là không có dự định thật sự đi luyện chế. Nhưng Lâm Phong xuất hiện, để bọn họ nhìn thấy một tia ánh dạng đông. Tựa hồ, có thể thử xem. Hỏa lão cùng xích lão muốn mỗi người bọn họ luyện đan, chỉ có thể luyện chế ra hạ phẩm huyền đan. Nhưng thông qua thiên nhân hợp nhất linh hồn liên kết, luyện đan năng lực đem hiện bội số tăng lên. Không thử thử một lần, bọn họ há có thể cam tâm. Hỏa lão cùng xích lão ánh mắt đều rơi vào Lâm Phong trên người. Chuẩn bị xong chưa? Lâm Phong hỏi một tiếng. Hai người đều gật gật đầu. Con người nhắm lại, Lâm Phong trong nháy mắt tiến vào kỳ diệu cảnh giới, cùng thiên địa hòa vào nhau. Linh hồn sức mạnh bồng bềnh mà ra, đem hỏa lão cùng xích lão lực lượng linh hồn bao vây ở bên trong, lập tức hướng về lô trong đỉnh rót vào. Hỏa diễm bàn tay khẽ run, một đám lửa xuất hiện, đem lô đỉnh bao vây. Hỏa an trong đó chuẩn bị kỹ càng linh thảo. Viêm cành, hỏa lão lãnh đạm mở miệng, xích lão cùng với hiểu ý. Tâm thần hơi động, chân nguyên lực lượng đem viêm cành xé rách, lập tức đưa lên nhập lô đỉnh bên trong. Đều đều phân tán, lần này luyện đan, Lâm Phong phụ trách dẫn dắt linh hồn của bọn họ. Hỏa lão chủ hòa, xích lão vị thuốc chính. Mỗi một cái bước đi, đều ở đều đâu vào đấy tiến hành. Một luồng mùi thuốc chi vị, ở không gian tràn ngập, lô đỉnh chu vi hỏa diễm, càng ngày càng dồi dào. Viêm máu, một lúc lâu, hỏa lão khẽ quát một tiếng. Âm thanh bình tĩnh, xích lão từ lâu chuẩn bị kỹ càng. Một đoàn màu đỏ thẫm đỏ tươi tinh lực theo lô trên đỉnh khẩu chậm rãi tiến vào lô đỉnh bên trong. Thiên diệp liên, hỏa lão lại uống. Nhất thời, ngàn đóa cánh sen hướng về lô trong mà đi. Một đoàn màu đỏ thẫm hỏa diễm trong nháy mắt đem bọn họ toàn bộ bao vây lấy. Nhưng mà này bồng bềnh thiên diệp liên cũng không phải như vậy cân xứng. Hỏa diễm không cách nào làm được đem ngàn đóa cánh sen đều thiêu đốt đồng dạng trình độ. Ta đến giúp ngươi, xích lão khẽ quát một tiếng. mạnh mẽ lực lượng linh hồn nhào vào trong đó, đem ngàn đóa cánh sen bao vây, để chúng nó đều đều phân bố ở hỏa diễm bên trong, cũng dần dần cùng viêm máu hòa vào nhau. Bước đi này đột nhiên, rất khó, chính là cực kỳ trọng yếu một bước. Lúc này, hỏa lão cùng xích lão lông mày đều chăm chú nhăn, linh hồn sức mạnh phóng thích đến mạnh nhất, trên người không ngừng có mồ hôi chảy ra. Linh hồn sức mạnh tiêu hao rất lớn, nhưng vào lúc này, hai đóa cánh sen hướng về bên cạnh lướt xuống, để hỏa lão cùng xích lão tâm thần run lên. Muốn thất bại sao? Cũng tại lúc này, cái kia bao vây linh hồn của bọn họ sức mạnh đột ngột biến mất, để bọn họ trong nháy mắt từ cái kia cảm giác kỳ diệu trong đi ra. Trong lòng hiện lên một luồng thất lạc. Trung phẩm huyền đan, lấy hai người bọn họ hợp lực, đều không thể luyện chế ra đến. Linh hồn sức mạnh không đủ để đi trưởng khống. Hay là đợi được bọn họ đều bước vào huyền vũ cảnh tầng 4 sau khi mới khả năng có thể luyện chế thành công đi. Linh hồn sức mạnh liền chuẩn bị lui ra lò luyện đan. Nhưng mà vào lúc này, bọn họ lại đột nhiên phát hiện hàng trăm hàng ngàn lực lượng linh hồn ở trong lò luyện đan bừa bãi tàn phá, đem cái kia ngàn diệp cánh hoa toàn bộ nâng lên, sau đó tài đặt ở viêm máu bên trên. Ánh sáng màu đỏ ngòm lưu chuyển liên tục, phảng phất thiên diệp liên hoa đều muốn nở rộ, cực kỳ rực rỡ. Là Lâm Phong, Lâm Phong vẫn không có từ bỏ. Hỏa lão cùng xích lão tâm bỗng nhiên run lên, linh hồn sức mạnh lập tức lần thứ hai đập ra, một người trưởng khống hỏa hầu, một người trưởng khống linh thảo. Lại quá một chút thời điểm, trong lò luyện đan vô số linh thảo toàn bộ bị hòa tan, chỉ thấy một đoàn ánh sáng màu đỏ ngòm như chảy ra lá sen. Mặt trên, ngàn đóa cánh sen trồng ở phía trên, ong ánh cực kỳ, hợp tà ác phép thuật cao giáo. Hỏa lão hét lớn một tiếng, cái kia màu máu lá sen chậm rãi khép kín, đem ngàn đóa cánh sen toàn bộ bao vây ở trong đó. Lập tức ở hỏa diễm đôn thiêu trong không ngừng ngưng tụ, không ngừng thu nhỏ lại, dần dần bị đôn thành hình bầu dục hạt tròn. Mùi thuốc chi vị càng ngày càng đậm, một luồng ánh sáng màu đỏ ngòm ở cái kia thành hình hình bầu dục hạt tròn thượng không khô truyền. Xích lão quỷ, hỏa lão la lớn, lập tức bỗng nhiên hét một tiếng, thành đan, ngoặc kép, một đạo ánh sáng màu đỏ ngòm phóng lên trời. Xích lão đã sớm chuẩn bị, thân thể lăng không, hướng về đem phòng ốc phá tan, bàn tay bỗng nhiên tìm tòi, đem lao ra nóc nhà màu máu hạt tròn nắm lấy, lập tức lui trở về trong phòng, bàn tay chậm rãi mở ra. Một màu máu hình hạt tròn thình lình xuất hiện ở trong tay của hắn. Này màu máu hạt tròn thượng như trước không ngừng có ánh sáng màu đỏ ngòm đang lưu chuyển không ngớt. Xong rồi, thành công. Ba người trong mắt đều lộ ra một vệt nồng đậm vẻ hưng phấn, lập tức lẫn nhau nhìn chăm chú. Ba con mạnh mẽ bàn tay lớn nắm chặt cùng nhau, trái tim của bọn họ phảng phất càng gần kề. Nói đến dễ dàng, nhưng luyện chế này một viên huyết hồn huyền đan tiêu tốn bọn họ quá to lớn tinh lực. Hơn nữa lúc này hỏa lão cùng xích lão đều cảm giác thấy hơi hư thoát. Hỏa lão đầu, lần này huyết hồn huyền đan luyện chế, Lâm Phong xuất lực to lớn nhất, đan phương là hắn cung cấp, cuối cùng thời khắc mấu chốt cũng là dựa vào hắn. Không có hắn, đan nghi không được, này viên huyết hồn huyền đan liền quy Lâm Phong. Làm sao? Xích lão mở miệng nói một tiếng. Bọn họ chỉ cho bị một viên đan dược vật liệu, có thể luyện chế ra một viên huyết hồn huyền đan đã là vạn hạnh, ta đương nhiên không có ý kiến. Này huyết hồn huyền đan vốn là nên quy Lâm Phong. Hỏa lão mỉm cười gật đầu. Lâm Phong nghe được lời của hai người, trong lòng hiện lên từng tia ấm áp, đều nói lòng người khó lường. Câu tâm đấu giác. nhưng trên đại lục vẫn có không ít người lòng dạ rộng rãi, làm người chân thành. Hỏa lão cùng Xích lão hiển nhiên chính là huyết hồn huyền đan, chính là trung phẩm huyền đan, mặc dù đối với bọn họ hai người đều có cực kỳ đại tác dụng, nếu là đặt ở bên ngoài, tuyệt đối là lấy chết vật lộn với nhau đi tranh cướp. Nhưng bọn họ, nhưng cam nguyện tặng cho chính mình. Đương nhiên, e sợ cũng chính bởi vì phần này chân thành, hỏa lão cùng Xích lão mới có thể trở thành bạn của tốt như vậy đi. Cười cợt, Lâm Phong lắc đầu nói, hỏa lão, Xích lão, luyện chế này viên huyết hồn huyền đan, không có trong chúng ta bất luận một ai cũng không được. Là chúng ta hiệp lực mới luyện chế thành công, cũng không có ai công lao đại nói chuyện. Còn đan phương, vốn là ta đáp ứng cho hỏa lão, không tính là ta cung cấp. Đan dược này, tự nhiên không nên thuộc về ta. Lâm Phong, hắn từ chối trung phẩm huyền đan mê hoặc. Người muốn giết hắn, hắn lợi dụng kiếm chém chi, giết người. Nhưng người nếu thật sự thành chờ hắn, Lâm Phong càng muốn lấy tâm tương giao. Không được, ngươi thực lực bây giờ còn thấp, đan dược này đối với ngươi có tác dụng lớn. Hỏa lão lắc đầu nói, hỏa lão, này đan nghi không chỉ là đối với ta có tác dụng lớn, đối với nhị lão cũng đồng dạng. Huống hồ, bằng vào ta thực lực hôm nay, coi như dùng huyết hồn huyền đan cũng không thể một bước lên trời. Thuần túy là lãng phí dược lực, còn không bằng nhị lão trong ai dùng, tăng cường thực lực, còn có thể giúp đỡ cho ta. Lâm Phong như trước chối từ, hỏa lão cùng Xích lão đều hơi trầm mặc. Lâm Phong nói cũng là lời nói thật, linh vũ cảnh người dùng trung phẩm huyền đan, sẽ lãng phí rất lớn dược hiệu. Hỏa lão đầu, ngươi dùng đi. Xích lão không lại muốn cầu Lâm Phong, đem đan dược đưa cho hỏa lão. Bất quá lúc này hỏa lão vẫn là lắc đầu. Xích lão quỷ, tuy rằng luyện đan ngươi lão quỷ này không bằng ta, nhưng thực lực vẫn là mạnh hơn ta. Đan dược này cho ngươi dùng, thích hợp hơn. Ngươi thối lắm, ta luyện đan lúc nào không bằng ngươi. Xích lão rất khó chịu nói. Ngươi lời không phục, có thể để cho Lâm Phong đánh giá một thoáng. Hỏa lão khinh thường nói, để Lâm Phong cười khổ, chuyện này làm sao còn nói đến luyện đan đi tới, ta cái gì cũng không biết. Hỏa lão, Xích lão, các ngươi nhìn làm đi, này đan dạ là mau chóng dùng, không muốn đưa tới hữu tâm nhân tài tốt. Dứt lời, Lâm Phong trực tiếp tránh đi, để hỏa lão cùng Xích lão hai mặt nhìn nhau, lập tức đồng thời bắt đầu cười lớn. Offline mừng sinh nhật tàng thư viện tại hết chương.